Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, Thái Cổ Chi Môn. Một mảnh to lớn bằng phẳng đại nguyên phía trên, một tòa hùng vĩ sơn phong đứng vững, phi thường dễ thấy, ngọn núi bên trên, lỏng lỏng lẻo lẻo có mấy đạo nhân ảnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Những người này cũng là tu giả, bởi vì sơn phong dốc đứng dị thường, càng không đường lên núi, người bình thường căn bản là không có cách đăng lâm. Giờ phút này, đỉnh núi phía trên, Nguyệt Trung Thu ba người đón ánh bình minh đều đang nhắm mắt tĩnh tu. Trừ cái đó ra, còn có mấy người, có tuổi tu giả, cũng có thanh niên bối phận. Oanh, trong lúc đó, phong lôi đại tác, thiên địa biến sắc, thiên khung phía trên hạ xuống mảng lớn lôi điện, hướng về đỉnh núi phóng đi. Ha ha, lão tử ta rốt cục chờ đến. Trục Nguyệt ngửa mặt lên trời cười dài. Viên cổ cổ thân thể thoạt nhìn mặc dù khôi hài, nhưng lại không người cười được. Cái này chính là cường giả uy nghiêm. Trừ bỏ Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát bên ngoài, nơi đây còn không có mạnh hơn Kim Lân Mã tu giả. Mấy người chấn kinh, vội vàng rút đi, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cũng tự giác lui ra một chút. Thiên kiếp là không thể nào tránh khỏi, cho dù bọn họ cũng không giúp được một tay. Đầy trời lôi hải rủ xuống, giống như thác nước từ trên trời giáng xuống. Khí thế kinh người, để nơi này tu giả liên tiếp tắc lưỡi. Không hổ là Kim Lân Mã, thiên giới này quá kinh khủng. Tọa kỵ đều cường đại như thế. Hai người này không biết là ai. Chẳng lẽ là đi ra ngoài lịch luyện nhân vật cấp độ thánh tử? Có khả năng, hôm qua thượng giới sứ giả không phải công bố hóa long cổ đạo mở ra thời gian sao? Bây giờ, thiên hạ đại động, các lộ thiên kiêu đã xuất động, tiến hành hóa long cổ đạo bài vị chi chiến. Đám người nghị luận ầm ĩ. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái gọi là bài vị chi chiến cũng không phải gì đó chính thức tranh tài, mà là tiến vào hóa long cổ đạo thứ tự tranh tài. Là huyễn võ đại lục một loại tục thành quy định, hóa long cổ đạo thần bí khó dò, sẽ hạn chế nhân số tiến vào. Vì vậy, trước hết tiến vào người, chính là thân phận cùng thực lực biểu tượng. Dưới tình huống bình thường, nhóm đầu tiên lần tiến vào người, không phải thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại, chính là một chút yêu nghiệt. Tranh tài như vậy, sở dĩ ở huyễn võ đại lục thịnh hành, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, kia liền là tất cả thanh niên tài tuấn, đại bộ phận cũng là một đi không trở lại. Cho nên, khi tiến vào hóa long cổ đạo trước đó, muốn ở huyễn võ đại lục nở rộ bản thân sau cùng quang mang, lưu danh sử sách, đây là làm cho người kích động, cũng là bi tráng. Rất nhiều người nhất định chôn xương hóa long cổ đạo. Cái này sẽ là bọn họ ở cố hương lưu danh một cơ hội cuối cùng. Một lúc lâu sau, lôi hải dần dần tán đi. Một bóng người cao lớn từ đó phóng ra. Hắn tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai. Khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, một đôi mắt bên trong hiện ra kim sắc quang mang nhàn nhạt. Thoạt nhìn cuồng dã không bị trói buộc, một thân kim sắc chiến giáp lòe loẹt lóa mắt, cả người tràn đầy nổ tính lực lượng. Ta làm sao biến thành bộ dáng này? Toàn thân kim sắc nam tử phi thường bất mãn hình dạng của mình. Lắc đầu nói, người này chính là Trục Nguyệt. Tiến vào niết bàn đệ nhất biến về sau, lần thứ nhất lấy hình người tư thái xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trước mặt. Hai người có chút kinh dị nhìn đối phương. Trước kia, bọn họ để Trục Nguyệt hiển hóa hình người nhìn xem, đối phương chết cũng không chịu. Bây giờ nhìn đi lên, đối phương thần võ phi phàm, ở nhân tộc bên trong cũng là tuyệt đối thượng thừa tướng mạo. Không nghĩ tới một thớt mập mã biến thành hình người, vậy mà giống chó không giống người. Hơn nữa cái này vàng óng ánh một cái sừng, tuyệt đối được cho tài hoa xuất chúng, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm, chính thích hợp ngươi. Long Bát mở miệng cười, đi lên trước trên dưới dò xét. Đi, ngươi làm sao nói đây? Cao cường như vậy, lãng anh tuấn ngoại hình, ở các ngươi xem ra có lẽ đã đủ rồi, nhưng trong mắt ta vẫn là kém xa. Trục Nguyệt lắc đầu, chẳng hề để ý nói, đồng thời lần nữa biến trở về tròn vo mã hình, lần nữa nói, vẫn là như vậy tốt một chút, có thể hiện ra ta oai hùng. Ngươi cũng chớ giả bộ, cái này không phải oai hùng, rõ ràng là heo mập. Long Bát cười to, vỗ vỗ Trục Nguyệt thịt mỡ. Trên thực tế, hai ngày này đến nay, ở Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát dưới sự bức bách, Trục Nguyệt đã giảm cân rất nhiều. Đáng tiếc, nó là ở quá mập, trong thị giác hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Y nguyên tròn vo, Long Bát nói không sai, hình người mới càng có thể biểu hiện ngươi tài hoa xuất chúng. Vẫn là biến trở về tới đi. Nguyệt Trung Thu cũng nở nụ cười, con đường tu luyện quá mức vội vàng, hiếm có như thế thư giãn thích ý thời điểm, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, các ngươi sư đồ hai người nói chuyện cũng quá thất đức. Trục Nguyệt phì mũi ra một hơi, phi thường bất mãn hai người thoại ngữ, hắn quan tâm nhất chính là trên đầu sừng, đó là hắn uy hiếp. Giờ phút này bị hai người giễu cợt, nếu như đổi lại những người khác, hắn đã sớm một móng lên rồi. Nhưng hai người này không giống nhau, một cái so với một cái yêu nghiệt, cho dù hắn tiến vào niết bàn cảnh cũng không khả năng cùng hai người chống lại. Cứ như vậy, Trục Nguyệt vì không cho hai người tiếp tục nói móc bản thân, hùng hùng hổ hổ dẫn đầu rời đi. Sau đó không lâu, bọn họ rời đi rất hiếm vết người đại nguyên, đi tới một tòa thành lớn hùng vĩ, có chút kỳ quái a. Long Bát thấp giọng kể, hắn nói tới kỳ quái là bởi vì tòa thành lớn này trên đường phố người ở thưa thớt, hơn nữa cơ hồ không có tu giả tung tích, dù cho Nguyệt Trung Thu đều cảm thấy kinh dị. Theo lý mà nói, dạng này một tòa đại thành không phải như vậy hoang vu mới đúng. Lão trưởng, có thể hỏi một chút nơi này xảy ra chuyện gì sao? Là người nào khói như thế thưa thớt? Nguyệt Trung Thu tìm được một cái bán thức ăn lão nhân, tùy ý mua một chút thức ăn, cười hỏi, các ngươi xem xét cũng là mới đến a, người đều đi đi. Lão nhân rất nhiệt tình, một bên đem bánh bao thịt loại hình đưa tới, vừa nói, đi. Long Bát nghi hoặc, bốn phía quan sát, người bình thường vẫn là có không ít, nhưng bất đồng chính là, tu giả cơ hồ không có. Trước mấy ngày, nơi này truyền ra một đạo tin tức, nói là cấm khu xuất hiện một đạo cửa gì, nói là vạn cổ lại hiện ra, vô cùng thần bí, tất cả mọi người đến đó. Mấy ngày này sinh ý thực sự là kém đến cực hạn. Lão nhân tựa hồ có chút bất mãn, lật rời lồng hấp nói, cấm khu, môn hộ. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động không thôi. Mấy ngày nay đến nay, hắn nhiều lần sử dụng truyền tống trận, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, hắn mục đích chính là đến cấm khu nhìn xem. Bởi vì, lúc trước liền nghe Ngưu Tam Đao nói qua, cấm khu nơi này đối hoạn loạn tinh vực cũng không phải là quá mức bài xích. Vì vậy, hắn đến xem một chút. Đúng, giống như có người nói là cái gì thái cổ chi môn, mà cái kia cấm địa được xưng là thái cổ cấm địa. Lão nhân gặp hai người một ngựa mua rất ăn nhiều, nhất thời cao hứng, nhịn không được nói thêm vài câu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.